Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 46, giảng pháp đường thường ngày. Ra Tam Thanh Điện, đã thấy Lê Đại Ẩn chính tại bên ngoài ven đường từng bước chào hỏi. Lý Phương Trượng, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Trịnh Phương Trượng, một hồi nhất định phải cùng ngươi uống một chén. Triệu Nhiên quay người, lưng hậu Lê Đại Ẩn lại cười chạy tới. Ai nha, Triệu Phương Trượng, 6 năm trước Nguyên Phúc cung từ biệt, đến nay mới đến tụ họp, cùng đi dự tiệc. Triệu Nhiên kia cá biệt xoay thì khỏi nói, trên mặt lại đánh lấy khuôn mặt tươi cười. Lê Phó Ấn, nhiều năm không thấy, luôn luôn được chứ, ta bên này còn có chút sự tình, chỉ có thể thứ tội. Ngày khác chúng ta lại tụ họp. Lê Đại Ẩn cười ha ha một tiếng. Cũng tốt. Vậy liền ngày khác. Lê Mỗ làm chủ. Bốn cái tay trưởng nhiệt tình nắm ở cùng nhau. Hữu lực lung lay. Triệu Nhiên trịnh trọng gật đầu. Vậy nhưng quá tốt rồi. Đến lúc đó nhất định phó ước. Trở lại cảnh Dương Lâu. Tại trên bình đài nhìn một hồi cảnh hồ. Suy nghĩ vẫn là phải cùng cửu cô nương hỏi một chút tốt. Rất nhiều chuyện mình nghĩ mãi mà không rõ. Có lẽ cửu cô nương nơi này có đáp án đâu. Đến nam phòng chỗ, Triệu Nhiên gõ cửa một cái. Cửu cô nương, cửa phòng khe khẽ mở ra. Cửu cô nương ngồi tại trên ghế. Đỉnh đầu ánh sáng trắng thỉnh thoảng quanh quẩn. Ngay tại vãng lai phi phù. Cửu cô nương ra hiệu Triệu Nhiên ngồi xuống, để hắn chờ một lát một lát. Triệu Nhiên nhẫn nại tính tình chờ lấy, đợi một nén nhang thời gian, cửu cô nương mới làm xong việc. Hướng Triệu Nhiên nói, muốn hỏi cái gì liền hỏi, có thể nói cho ngươi, ta sẽ trả lời ngươi, không thể trả lời ngươi, hoặc là ta không biết, hoặc là ta không muốn nói cho ngươi biết, minh bạch rồi. Triệu Nhiên nghe xong liền nổi giận. Đây là thái độ gì? Người nhà đầu này có phải hay không ăn ai thua thiệt? Lửa không địa phương tiết. Tiết tại trên người ta. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Lúc này hỏi, người có đói bụng không? Cửu cô nương khẽ giật mình. Không đói bụng, Triệu Nhiên đứng dậy. Hỏi xong, cáo từ, dạo chơi gà gáy trong núi. Triệu Nhiên suy nghĩ tìm ai nghe ngóng tương đối phù hợp. Vấn đề hắn muốn hỏi quá lớn, cũng quá cao, ngay cả lão sư Giang Đằng Hạc cũng không biết, cho nên chỉ có thể thỉnh giáo mấy vị nhận biết chân sư. Nhưng như thế phi phù quá khứ cứng rắn đặt câu hỏi những này cực kỳ cao đại thượng, thậm chí có thể là đạo môn trọng đại nhất vấn đề, luôn cảm giác không quá phù hợp. Vẫn là thân phận của mình cùng cảnh giới quá thấp nguyên nhân a. Một cái phi phù phát hướng Lục Tây Tinh. Sư huynh gần nhất vẫn khỏe chứ? Lục Tây Tinh hồi phục. Ngay tại đuổi chương tiết. Độc giả thúc canh. Chí Nhiên chuyện gì? Triệu Nhiên nhịn không được có chút muốn cười. Vị sư huynh này cũng gần thành văn tự nô lệ. Cũng không biết phải chăng là sẽ chậm trễ hắn tu hành. Thế là hỏi. Hứa chân nhân gần nhất có rảnh sao? Nghĩ trưng cầu ý kiến một số chuyện. Lục Tây Tinh nói, nghe nói Chí Nhiên ở kinh thành là tham gia kia cái gì giảng pháp đường sao? Ta gia sư tổ qua mấy ngày từ Sơn Đông trở về. Đi ngang qua kinh thành có thể sẽ ở kinh thành biệt nghiệp dừng lại một hai ngày. Nếu như không vội, Chí Nhiên đến lúc đó có thể cùng lão sư ta gặp mặt nói chuyện. Quay đầu ta cùng lão sư ta bẩm báo một chút. Đây thật là tin tức tốt a. Hạc Lâm Các ở kinh thành có một chỗ biệt nghiệp. Hứa chân nhân mỗi lần đi ngang qua Nam Trực Lệ thời điểm đều sẽ đi qua ở hai ngày. Triệu Nhiên đã từng ở nơi đó đợi qua mấy ngày. Giúp đỡ hứa chân nhân quản lý ra một mảnh tu hành sân bóng. Địa phương vẫn là rất quen thuộc. Ngay tại Hồ Mạc Sầu Bờ. Thế là Triệu Nhiên nhịn quyết tâm đến chờ hứa chân nhân. Đồng thời bắt đầu giảng pháp đường học tập. Từ tháng 7 ngày thứ 2 bắt đầu. Giảng pháp đường tiến vào vùi đầu khổ tu bên trong. Bày ở chúng tu sĩ trước mặt. là phát hạ tới một đống lớn đạo kinh. Phủ cung phương trượng ban cùng đạo viện giáp, ất ban hợp cùng một chỗ nghe giảng bài. Đem kê minh quan lâm thời cải biến kinh đường chen lấn tràn đầy. Tác phẩm vĩ đại, vô thượng hoàng lục ăn chay lập thành nghi là chủ tu chương trình học. Giảng bài là đến từ giản tịch quan hạ quan kinh đường lưu kinh chủ. Một cái tục đạo, nghe nói đến từ ba động pháp sư sông Tĩnh tiên sinh hậu duệ. Tên Lưu Chí Ngôn, ta là một không có tu hành thiên phú tục đạo. Lưu kinh chủ tại ngay phía trước trên bàn đi thẳng vào vấn đề, theo lý thuyết ta là không có tư cách cho chư vị giảng bài. Nhưng trong quán vẫn là đem ta phái tới. Ta lúc ấy cực kỳ kinh ngạc, hỏi Thành Cao Công, lại hỏi Thịnh Đại Đô giảng. Bọn hắn nói với ta, mặc dù chư vị đều là ta đạo môn tu sĩ, nhưng đại đa số người thật không hiểu lập đàn cầu khấn khoa nghi. Bọn hắn nói nếu như ngươi không tin liền đi hỏi một chút, xem bọn hắn đến tột cùng có thể hay không. Dừng một chút, Lưu kinh chủ đem trên thư án quyển thứ nhất ăn chay lập thành nghi nâng trong tay. Cho nên ta hôm nay muốn hỏi một chút, chư vị có không ai có thể đem ăn chay lập thành nghi đương đường đọc thuộc lòng xuống tới? Nếu có, ta khóa, ngươi có thể không cần nghe. Hơn trăm tên tu sĩ hai mặt nhìn nhau, thật lâu không người trả lời. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy mình hẳn là có thể đọc thuộc lòng. Hắn 15 năm trước tại vô cực viện lúc liền lưng thuộc lòng. Có lẽ nhiều năm về sau, sẽ có một ít chương tiết cá biệt câu cùng chữ từ ký ức mơ hồ. Nhưng hẳn là có thể đạt tới Lưu kinh chủ yêu cầu. Chỉ bất quá hắn chắc chắn sẽ không như là Lăng Đầu Thanh đồng dạng đương đường đọc thuộc lòng. Hắn không muốn gọt vị này kinh chủ mặt mũi, bởi vì hắn cũng nhận nhưng đối phương phán đoán đại bộ phận tu sĩ là đọc thuộc lòng không ra được. Đường bên trong không người trả lời, Lưu kinh chủ lại nói, nếu như ai có thể đọc thuộc lòng quyển thứ nhất, đầu 7 ngày ta khóa, cũng có thể không tới, vẫn là một mảnh trầm mặc. Lưu kinh chủ thở dài, ta vừa rồi chỗ sách yêu cầu là mỗi một cái thập phương tùng lâm kinh đường các đạo sĩ bắt buộc bài tập. Không có chút bản lãnh này, chúng ta là không làm được đạo sĩ. Thân là một cái không có tư chất căn cốt tục đạo, ta có đôi khi sẽ nghĩ, ta đạo môn hiện trạng có phải hay không đảo ngược rồi. Không làm được pháp các đạo sĩ khổ tâm nghiên cứu lấy lập đàn cầu khấn cùng học vấn, mà có năng lực cách làm tu sĩ, nhưng lại đối những vật này không có hứng thú. Rất nhiều người thậm chí ngay cả đụng đều không có chạm qua. Theo Lưu kinh chủ thở dài một tiếng, công đường hơn 100 vị các tu sĩ cũng cái mới bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Chợt nghe Lưu kinh chủ đề cao ngữ điệu, lớn tiếng nói, nhưng hôm nay ta muốn tại chư vị tiên sư, chư vị phương trượng nhóm trước mặt cả gan nói lên một câu. Tiểu đạo ta mặc dù tu không được tiên, nhưng lại biết một chút. Theo tu vi gia tăng, theo cảnh giới tăng lên, chư vị sớm muộn có một ngày sẽ minh bạch. Các người quá khứ không để vào mắt, cảm thấy vô dụng lập đàn cầu khấn khoa nghi, đối với tu sĩ trọng yếu bực nào. Không có nó, chư vị không chỉ có chịu không được lục chức, thậm chí căn bản là không có cách phi thăng. Có lẽ có người sẽ nói, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đến tương lai ta thụ lục, ta phi thăng lúc, tự có bên cạnh người vì thế quan tâm. Ta chờ liền tốt, nhưng ta muốn nói cho chư vị, nếu như mỗi người đều đang đợi người khác quan tâm, như vậy khi đến phiên ngươi thời điểm, người cũng liền thật vô tâm nhưng giữ. Lưu kinh chủ dừng lại một lát, đợi mọi người đều nghĩ lại một hồi, lại nói, gia tĩnh 20 năm, lúc ấy ta còn là một vị mới từ huyền nguyên quan kinh đường ra sách khoa đạo sĩ. Ta nghe được 4 chữ không quên sơ tâm, lúc ấy nghe được về sau, ta nghiêm túc suy tư cực kỳ lâu. 4 chữ này là chư vị đang ngồi phương trượng trong đó một vị tại Diệp Tuyết Quan nói ra. hắn lớn tiếng chất vấn lúc ấy tham gia lớn nghị sự tất cả đạo sĩ. Hắn nói, các ngươi quên đi mình năm đó ở Tam Thanh Đạo tôn tọa hạ phát ra lời thề rồi sao? Ở đây, ta cũng nghĩ tại hôm nay đem bốn chữ này cùng chư vị phương trưởng cùng nỗ lực. Triệu Nhiên có chút kinh dị nhìn xem trong giảng đường Lưu Chí Ngôn. Đối với hắn hào cảm trong nháy mắt tăng vọt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.